Bán tiên, chương 142, lại kiếm. Góc truyện audio.com. Đã ra tay cũng không quản được nhiều như vậy. Nhưng huy kiếm mà đến hắn lại vồ hụt. Bóng người trước mắt tan biến. Hắn cũng đi theo bóng người tan biến phương hướng ngẩng đầu nhìn. Kiếm vừa đến tay Dữ Khánh đã trước một bước bắn về phía trên không. Huy kiếm thương khung. Nghênh chiến phá không mà đến đao màn bóng mờ. Trong miệng bộc phát ra phấn khởi âm vang vừa quát. Thiên kiếm thức, thiên hàng cùng lên hai người trong nháy mắt ở không trung giao chiến tại cùng một chỗ. Giao thủ một cái trong nháy mắt. Đào Vĩnh Lập liền cảm thấy ngoài ý muốn. Dữ Khánh dám dùng kiếm cùng đao của hắn tới cứng đối cứng. Hai người mặc dù cùng là thượng võ cảnh giới tu vi. Nhưng cùng cảnh giới bên trong cũng có cao thấp phân chia mạnh yếu. Trước đó lẫn nhau. Nhận biết, thời điểm, hắn cũng cảm giác được tu vi của mình cao hơn Dữ Khánh không ít. Huống chi hắn lần này một đao chém xuống là từ trên trời giáng xuống đả kích xuống phương. Càng thêm hai tay cầm đao mà chém. Mà cứng đối cứng chém tình huống dưới vốn là đao lực đạo càng chiếm thượng phong. Đủ loại ưu thế gia trì. Cái kia tu vi không bằng mình ra hỏa lại vẫn dám huy kiếm cùng mình cứng đối cứng. Làm, sắt thép va chạm kịch liệt tiếng va chạm trên không trung vang vọng. Thanh âm chói tai, dẫn phủ cận đỉnh núi người dồn dập nhìn tới. Đào kiếm va chạm nháy mắt. Đào Vĩnh Lập vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Phát hiện mình một đao chém xuống sau lại khó áp chế thăng thiên mà lên kiếm thế. Thật tình không biết đây chính là Dữ Khánh dám cùng hắn cứng đối cứng lực lượng chỗ. Của hắn kiếm quyết tâm pháp có chút đặc biệt. Phát lực phương thức tương đối quái dị. Nội lực gia trì ở kiếm lúc là ngưng tụ thành nhánh cây hình dáng phân bố tại kiếm thể. Mà Dữ Khánh cầm kiếm tay liền là rễ cây. Một khi cùng ngoại lực chạm vào nhau, cùng một cây đại thụ chịu lực phương thức là giống nhau. Lực lượng oanh kích nhánh cây lúc là khó mà tùy tiện dung chuyển rễ cây. Liền giống với gió lớn lay động cây. Chỉ thấy nhánh cây động, khó gặp rễ cây động một chút. Trừ phi là phi thường cường đại sức gió, mới có thể nắm đại thụ cho nhổ tận gốc. Như hắn Đào Vĩnh Lập tu vi có thể cường hãn đến loại trình độ đó. Dữ Khánh cũng không dám cùng hắn đối kháng. Chỉ trong nháy mắt ngạnh bính. Liền đã quấy Đào Vĩnh Lập tâm hoảng ý loạn. Cứng đối cứng phía dưới. Đao thế bị đụng loạn. Kiếm thế nhưng như cũ là huy sái tự nhiên. Này muốn mạng trước mắt. Người trên không trung không tốt mượn lực. Liền tránh cũng không tốt tránh. Hắn không tâm hoảng ý loạn mới là lạ. Càng kinh khủng chính là. Hắn phát hiện Dữ Khánh trong kiếm không. Quân tử, ra tay đều là thẳng thắn thoải mái. Lại chỉ có tiến không có lùi. Chỉ công không tuân thủ. Còn có kiếm thế vừa mở liền có nhất kiếm nhanh hơn nhất kiếm huy sái chỉ. Kiếm quang như giao long phá biển bay lên không. Ngổn ngang kiếm ảnh như hồng huy sái. Lại như ngân long lắc lư. Kiếm quang cơ hồ trong nháy mắt đem Đào Vĩnh Lập nuốt mất. Đao bay ra ngoài. Dòng máu tuôn ra. Đào Vĩnh Lập thân ảnh cũng như diều đứt dây bay ra. Trước khi bay ra trước. Duy dư một tiếng giống. Nhanh lên. Về sau liền không có thanh âm. Quảng cáo. Chấm. Dữ Khánh bóng người theo nổ tung mưa máu bên trong xuyên qua. Lăng không lật ngược, trong tay quấy kiếm quang bay thẳng phía dưới, mà lại là một tiếng phấn khởi la lên. Địa kiếm thức, phong trần kiếm quyết điểm 36 thức, phân biệt chủ 6 cái phương vị, chung quanh cùng trên dưới. Nghênh không mà kích kiếm thức vì, thiên kiếm thức, sông kiếm thức vì, địa kiếm thức, ngay phía trước thi triển kiếm thức vì, dương kiếm thức, đối sau lưng thi triển kiếm thức vì. Âm kiếm thức, phía bên trái thi triển kiếm thức vì. Hùng kiếm thức, phía bên phải thi triển kiếm thức vì. Thư kiếm thức, mà chủ này 6 cái phương vị kiếm thức lại các chứa 6 thức. Hợp kế vì phong trần kiếm quyết 36 thức. Phóng lên tận trời các đại quân lúc này cũng quá sợ hãi. Hắn cùng Dữ Khánh cơ hồ là trước sau chân cất cánh. Dữ Khánh phóng lên tận trời về sau. Hắn một giết tới, lập tức liền theo trùng thiên truy sát mà đi. Làm hắn không nghĩ tới chính là, tu vi rõ ràng không bằng đại ca cái thằng kia lại dám cùng đại ca cứng đối cứng. Cứng đối cứng thì cũng thôi đi. Lại còn, giao thủ thời gian quá ngắn. Người ở bên ngoài xem ra, bất luận nhìn thế nào, đều là Dữ Khánh vừa đối mặt liền đem Đào Vĩnh Lập cho xử lý. Cát đại quân tự nhiên có thể đoán đến đại ca cái kia tiếng. Nhanh lên, là hướng người nào kêu. Ngoại trừ là hô cho hắn nghe, còn có thể là ai? Đại ca khẳng định là giao thủ một cái phát hiện không đúng. Biết mình huynh đệ không phải người ta đối thủ. Gặp nạn trước đó mới khẩn cấp cảnh báo. Chạy mất một cái, tối thiểu còn có cơ hội báo thù không phải. Nhưng mà đến muộn, hắn đã bay lên không? Đối mặt tiêu xài kiếm quang đảo ngược mà xuống Dữ Khánh. Cũng luống cuống tay chân liều mạng chống cự. Chói tai sắt thép va chạm tiếng đương đương liền vang. Chỉ có chân chính giao thủ, Cát đại quân mới biết mình đại ca gặp cái gì quỷ. Mới biết mình đại ca tại sao lại bại. Hai cái bóng người gần như đồng thời rơi xuống đất. Một đạo theo đầu dựng đứng đến trên cằm vệt máu. Xuất hiện ở Cát đại quân trên mặt. Hắn tựa hồ trong nháy mắt không có tư duy. Trên mặt hoảng sợ vẻ mặt ngưng trệ lấy. Thân thể chậm rãi hướng về sau. Phù phù đập ngã. Không có động tĩnh. Dữ Khánh giơ kiếm nơi tay. Nhìn xem trên thân kiếm tiêm nhiễm vết máu. Tiện tay vận công run đi. Trên mặt hưng phấn biểu lộ chưa tiêu. Đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Cảm giác còn không có đánh qua nghiện. Lúc này mới vừa động thủ hai lần liền không có. Cảm giác thế nào đều khó. Còn có như vậy một chút hối hận. Sớm biết như thế, hắn liền không nên dùng tính toán đánh lén Dịch Lập Phi. Ba người cùng tiến lên lời có thể muốn đã ghiền điểm. Từ khi luyện thành 36 kiếm thức về sau, hắn liền có như vậy một chút tự tin quá mức. Một mực dục dịch muốn tìm người. Bởi vì hắn chính mình cảm thấy phong trần kiếm quyết không sai. Vẫn muốn tìm người thử một chút chính mình có tính không cao thủ. Làm sao một mực không tìm được cơ hội thích hợp. Hắn cũng không thể vô duyên vô cớ đi tìm người đánh nhau à. Ai ngờ thật vất vả vớt lên cơ hội xuất thủ. Thế mà liền là đối với mình cái gọi là các đại ca, hạ độc thủ, trực tiếp liền là huynh đệ trở mặt thành thù. Bạch, kiếm trở vào bao, Dữ Khánh không do dự. Lập tức điều tra ba vị đồng hành thi thể. Đem ba người tiền tài trên người toàn bộ vơ vét ra tới. Tới tay như vậy thanh lọc điểm. Hoắc, phát hiện so trên người mình tiền còn nhiều. Hợp kế lại có 9 vạn lượng ra mặt. Hắn bưng lấy ngân phiếu có chút im lặng. Nhìn về phía bị chạy tới núi bên kia nạn dân. Trong lòng tính một cái. Chừng 1.000 nạn dân. Một người 5 lượng. Tối đa cũng sẽ không vượt qua 1 vạn lượng. Nói cách khác, chính mình lại kiếm hơn 8.2 vạn. Việc này làm, hắn khóe miệng giật một cái. Nhìn một chút chính tay đâm 3 bộ thi thể. Trời đất chứng giám, chính mình ngay từ đầu thật không phải ý tứ này. Lại nhìn chung quanh một chút, nói thầm trong lòng, phát hiện vẫn là cướp bóc tới tiền càng nhanh. Không có cách, tiền này chỉ có thể là của mình. Đoán chừng là lão thiên gia cho phúc của mình báo. Cũng tính chính mình không có lãng phí thời giờ. Hắn đi trở về chính mình nhiều tiền bao trước. Lại đem này chút ngân phiếu nhét đi vào. Sau đó đem nhiều tiền bao đeo tại trên thân. Lúc này mới hướng vậy đối thanh niên vợ chồng vẫy chào ra hiệu. Vậy đối thanh niên vợ chồng nhìn xa xa. Có chút sợ hãi. Thế nhưng không chỗ có thể trốn. Tại loại cao thủ này trước mặt cũng không dám trốn. Chỉ có thể là nơm nớp lo sợ đi tới. Hai người tới trước mặt về sau. Dữ Khánh chỉ ba vị đồng hành lưu lại 3 khoán đến hộ gia đình lương. Đi, các ngươi đi qua nói cho bọn hắn. Để bọn hắn đều tới. liền nói ta muốn phát ăn cho bọn hắn, sẽ còn đưa bọn hắn tiến vào Thượng Uyển Thành. Thật muốn phát ăn, vợ chồng hai người kinh ngạc, này khu vực thiên tai thật là có giết người, chỉ là vì giật đồ cứu bọn hắn người. Dữu Khánh móc ra một khối bánh, chia đôi xé mở, ném cho hai người trên mặt đất nhặt lên, vừa gặm một bên liên tục gật đầu chạy đi. Không bao lâu, một đám tên ăn mày nạn dân lung la lung lay tới. Rất nhiều người đói bước đi đều đi không được rồi. Loại tình huống này Dữu Khánh dọc theo con đường này nhìn đến mức quá nhiều. Rất nhiều người căn bản không có đi ra khu vực thiên tai khí lực. Sau đó có chút còn sống liền đợi đến những người này chết đi. Đợi thứ nhất tắt thở hoặc còn không có triệt để tắt thở liền xông lên. Đối xử mọi người tán đi liền chỉ còn lại một đống bạch cốt. Một người một miếng bánh. Không có cầm bánh đứng núi bên này. Cầm đứng núi bên kia. Ai dám không thành thật. Giết. Dữ Khánh đối mặt một đám nạn dân uống âm thanh. Về sau nhường thanh niên hai vợ chồng cái hỗ trợ phát bánh. Hắn dẫn theo kiếm ở bên nhìn chằm chằm. Lấy được bánh lập tức chạy đến chỉ định cái kia vừa bắt đầu ăn như hổ đói. Quảng cáo. Không bao lâu. Bánh liền phát xong. Dữ Khánh lại cho phép cái kia vợ chồng hai cái đều cầm một miếng bánh làm thù lao. Chỉ chốc lát sau. Một thiếu niên tới. Cầm trong tay nửa khối không ăn xong bánh. Quỳ gối Dữ Khánh trước mặt. Hai mắt đẫm lệ giàn giụa. Ân công. Có thể hay không lại cho tiểu nhân một miếng bánh. Tiểu nhân mẹ ở bên kia đói đi không được rồi. Ta cho ta mẹ cầm một tấm được hay không? Dữ Khánh thấy phát xong một vòng bánh nướng còn lại choai choai bao. Lập tức thu thập khiêng trên người mình mang đi. Nhường thiếu niên kia mang chính mình qua bên kia xem tình huống. Nếm đến ngon ngọt thanh niên vợ chồng nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Dữ Khánh gặm bánh. Đến hiện trường, đi một vòng, Dữ Khánh phát hiện đi không được há lại chỉ có từng đó là thiếu niên kia mẹ. Còn có mười mấy cái trên mặt đất bò, nghĩ bò đi lĩnh ăn. Dữ Khánh không nói hai lời, thấy một cái ném một khối bánh. Chờ hắn quay đầu đến trước đó địa phương lúc, phát hiện Đào Vĩnh Lập ba người thi thể đã không thấy. Trên mặt đất có vết máu kéo ngấn. Vừa quay đầu lại phát hiện có người đang len lén bôi ngoài miệng máu tươi. Liền biết thi thể đi đâu. Hắn sầm mặt lại, cũng không nói gì, như đổi hắn ngay từ đầu tiến vào khu vực thiên tai. Không phải đem tham ăn toàn làm thịt rồi không thể. Hắn bắt đầu chọn hơi cường tráng điểm hán tử, để bọn hắn làm giản dị cáng cứu thương. Muốn đem những cái kia đi không được người cùng một chỗ mang đi. Ra sức đương nhiên cũng có chỗ tốt. Liền là trên đường sẽ cho bọn hắn phát bánh. Những người này lúc này nhặt được Đào Vĩnh Lập bọn hắn lưu lại đao kiếm. Đi chém trên núi trơn bóng cây. Dùng không ít người chết y phục cắt thành dây thừng làm buộc chặt. Cứ như vậy, chờ này chút nạn dân nếm qua một vòng đồ vật khôi phục một chút khí lực về sau. Dữ Khánh bắt đầu mang theo bọn hắn xuất phát. Chỉ cần là còn sống, Dữ Khánh một cái không rơi toàn bộ mang tới. Hắn một vai khiêng nửa bao bánh nướng, một bên vác lấy đổ đầy ngân phiếu bao, lội đi tại vẩn đục nước bẩn bên trong giò đường. Vì sau lưng một đám nạn dân dẫn đường, thẳng đến cái gọi là Thượng Uyển Thành. Chỗ trũng khu vực, một đầu thuyền vẽ đi tại vũng nước đục lên. Trên thuyền mấy tên Thượng Uyển Thành quan viên tại chiếu nhóm dò xét. Xem xét nạn dân tụ tập tình huống. Mặc dù biết này loại tuần tra phương thức không thể toàn diện. Nhưng vẫn là muốn làm. Không có bất kỳ cái gì làm không tốt giao nộp. Chiêm Mộc Xuân cũng ở trong đó. Ngay tại hắn hết nhìn đông tới nhìn tây bốn phía quan sát lúc. Dương chủ sự phất tay ra hiệu một tiếng. Đem hắn chào hỏi tiến vào ô bồng bên trong. Tránh đi những người khác. Về sau, Dương chủ sự móc ra ba tấm mặt giá trị 100 ngân phiếu đưa cho hắn. Thấp giọng nói, đây là ngươi quyên đi ra à, ta nghe nói sau giúp ngươi cầm về. Ngươi thu trở về đi. Chiêm Mộc Xuân sững sờ. Dương chủ sự có thể là ngại ít. Ta lần này rời kinh trên thân chỉ dẫn theo số tiền này. Có thể cứu một cái nạn dân vào thành liền cứu một cái đi. Dương chủ sự bắt tay của hắn. Đem ngân phiếu đập hồi trở lại trong tay của hắn. Ta quan trạng nguyên. Người nghĩ quyên. Quyên cái mấy lượng ý tứ một thoáng là được. Này 300 lượng nhiều lắm. Chiêm Mộc Xuân vội nói. Có thể nhiều cứu một chút tự nhiên. Dương chủ sự đưa tay dừng lại. Ngươi cho rằng toàn bộ Cầm Quốc liền ngươi có tiền nhất hay sao? Ngươi nghe ta không có sai. Ngươi quyên nhiều không thích hợp. Dùng ngươi bệ hạ khâm điểm trạng nguyên thân phận. Chỉ cần không sai lầm lớn. Trong vòng mấy năm quan đến lục phẩm là rất nhanh. Tận lực không muốn cho mình chọc không cần thiết phiền toái. Biết không? Cầm lấy ngân phiếu Chiêm Mộc Xuân cái hiểu cái không? Như có điều suy nghĩ. Đang lúc này, bên ngoài đầu thuyền chợt có người hô. Mau nhìn, có một đường rất kỳ quái nạn dân. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.